bé đẹp ốm yếu chỉ muốn hưởng thụ thôi. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn phim trang bị cho bác sĩ đi theo một chiếc xe nhà di động, được cải tạo thành phòng y tế nhỏ. Thường ngày quay những cảnh hơi nguy hiểm sẽ đậu ở phim trường chờ lệnh. Hôm nay tài xế xin nghỉ nên vốn dĩ sẽ không có mặt. Kỳ Nghiên Tinh không yên tâm lắm, dù có phải tìm tài xế tạm thời cũng phải cho người lái xe đến. Dù sao thì cảnh quay cuối cùng ngày mai cũng hơi nguy hiểm. Khi Hứa Hủ và Kỳ Nghiên Tinh đến phim trường hóa trang, từ xa đã nhìn thấy chiếc xe nhà di động được cải tạo đậu ở một bên. Bác sĩ mặc áo khoác trắng đang ngồi ở cửa trò chuyện với một cô nàng nhân viên hiện trường. Diêm Sùng Bình đang kiểm tra bối cảnh, thấy hai người thì dặn dò xung quanh vài câu rồi đi tới. Ông ấy lấy ra một bao thuốc lá, đưa cho Kỳ Nghiên Tinh và Hứa Hủ mỗi người một điếu. Nhìn Hứa Hủ, học được chưa? Hứa Hủ bắt đầu học hút thuốc từ khi biết có cảnh quay này. Ban đầu thường bị sặc, sau đó Kỳ Nghiên Tinh dạy cậu vài lần mới miễn cưỡng biết một chút. Nhưng cơ thể cậu thật sự không thích hợp hút thuốc. Mỗi lần Kỳ Nghiên Tinh chỉ cho cậu thử một ngụm nhỏ. Đến bây giờ tuy đã biết, nhưng hoàn toàn không được thạo và phong độ như Kỳ Nghiên Tinh. Sơ ý một chút là sẽ bị sặc. Hứa Hủ hơn ngại ngùng. Cháu biết rồi à, nhưng chưa quen lắm. Không sao, lần này Diêm Sùng Bình hiếm khi nói chuyện dễ nghe. Cơ thể cậu hút thuốc thật sự khó chịu. Lát nữa cứ đi theo thằng nhóc này là được. Ông chỉ vào Kỳ Nghiên Tinh. Cảnh này nó nhiều lời thoại, cậu ít lời thoại. Nửa đầu là cảnh chính của nó, nửa sau là cảnh chính của cậu. Hút thuốc thì học theo nó, hút một ngụm là được. Sau đó chỉ cần cầm trên tay cũng không ảnh hưởng. Vừa nói ông ấy vừa vỗ vai Hứa Hủ, nghiêm túc nói, hút thuốc có hại cho sức khỏe, về sau đừng đụng vào nữa. Rồi nhìn sang Kỳ Nghiên Tinh, thằng nhóc cậu cũng vậy, đừng hút thứ này khi không có việc gì. Kỳ Nghiên Tinh cười, điếu thuốc chưa châm kẹp giữa ngón tay. Vốn dĩ tôi cũng không hút, đều là vì quay phim mới tập. Tôi nhớ lần đầu hút thuốc, cũng là phim của ông nhỉ. Ông Diêm à, ông thử nghĩ xem ông đã hại bao nhiêu thanh niên tốt chính trực rồi. TCS, cậu đừng có cái gì cũng đổ thừa cho tôi. Diêm Sùng Bình vung tay ngồi xuống trước mặt hai người, tay kẹp điếu thuốc nhưng không châm lửa. Lúc đó cậu nhiệt tình biết bao. Chắc là đến tuổi nổi loạn nên tự mình muốn hút thôi. Đừng cái gì cũng đổ thừa cho phim của tôi. Hứa Hủ nghe thấy thú vị, mím môi cười. Kỳ Nghiên Tinh thấy cậu cười thì trong lòng thoải mái, cũng nói đùa vài câu với Diêm Sùng Bình. Lúc đó tôi mới ra mắt được bao lâu, một tân binh mới tinh. Diêm đạo diễn nổi tiếng như vậy bảo tôi hút thuốc, tôi có thể tỏ vẻ không tình nguyện sao? Thầy Kỳ, cậu nói vậy không hay đâu. Diêm Sùng Bình giả vờ tức giận. Tôi ép cậu à? Kỳ Nghiên Tinh bật cười, khiến mọi người cùng cười theo. Tôi có nói vậy đâu. Hứa Hủ rất thích bầu không khí này, giống như bạn bè tốt ngồi lại trò chuyện, không có chút áp lực nào giữa đạo diễn và diễn viên. Sự tồn tại của Kỳ Nghiên Tinh cũng khiến cậu rất yên tâm. Có phải là phim Sơn Lĩnh không ạ? Hứa Hủ hỏi. Sơn Lĩnh là bộ phim đầu tiên Kỳ Nghiên Tinh hợp tác với Diêm Sùng Bình. Phim điện ảnh nghệ thuật kén người xem, doanh thu phòng vé trong nước không cao, nhưng lại giành được không ít giải thưởng. Có thể nói là tác phẩm mang tính cột mốc giúp Kỳ Nghiên Tinh đứng vững trong giới điện ảnh. Nhưng trong sách lại không miêu tả nhiều về giai đoạn này. Hứa Hủ rất tò mò. Đúng vậy, Diêm Sùng Bình nói, lúc đó nó cũng trạc tuổi cậu bây giờ nhỉ, tính tình tệ hơn cậu nhiều. Thật sao à? Hứa Hủ cười nhìn Kỳ Nghiên Tinh. Kỳ Nghiên Tinh lắc đầu, tóc bị gió biển thổi rối tung, khóe miệng ngậm cười, đúng là có chút dáng vẻ nam chính phim nghệ thuật. Sao lại ngây thơ vậy hả Hứa Hủ? Anh dùng thuốc lá chỉ Diêm Sùng Bình. đừng vì ông ấy là đạo diễn mà cái gì em cũng tin. Ông ấy bịa đó, thời kỳ mới vào nghề anh khiêm tốn lắm. Thôi đi cậu, Diêm Sùng Bình không trúng kế. Lúc đó cậu sợ quay phim lắm, ý kiến nhiều cực kỳ. Chỗ này không hài lòng chỗ kia muốn sửa. Nếu không thấy lời cậu nói cũng có chút đạo lý. Tôi đã sớm đá cậu ra rồi. Hứa Hủ bị khơi gợi hứng thú, kéo ghế đầu nhỏ nhích về phía Diêm Sùng Bình. Ha ha ha, thật sao à? Đạo diễn Diêm kể cho cháu nghe thêm chút đi. Được thôi, Diêm Sùng Bình cũng hào hứng. Cậu đừng thấy bây giờ nó hút thuốc giả vờ ngầu lắm. Lúc mới tập còn tệ hơn cậu nhiều. Ngón tay bị bỏng cả sẹo. Ngay chỗ này nè, Diêm Sùng Bình chỉ vào mặt trong ngón trỏ của mình. Bị bỏng ngay chỗ này. Bây giờ chắc là nhìn không ra nữa rồi. Tôi vẫn luôn không hiểu sao nó lại có thể là loại người như vậy. Thuốc lá cháy đến nơi mà tay cậu không biết lùi lại sao? Cứ đứng đó chờ bị bỏng. Nên đầu óc cậu ta cũng không nhạy bén lắm. Bây giờ nhìn như cá gặp nước đều là do những năm qua lăn lê bò lết mà thành. Chuyện xấu năm xưa bị lật lại. Kỳ Nghiên Tinh hơi mất mặt. Ông Diêm, ông im miệng đi. Nào có khoa trương như ông nói. Lúc đó tôi chỉ lơ đãng không chú ý thôi. Vậy cậu lơ đãng xa ghê ha. Bay lên trời tìm thần tiên rồi à. Cái miệng của Diêm Sùng Bình không hề nể nang. Tiếp tục chia sẻ chuyện cũ rích với Hứa Hủ. Hứa Hủ, tôi nói cậu nghe. Tình hình thật sự là, thằng nhóc đó cứ ngồi trước bàn, mắt nhìn chằm chằm kịch bản, tay kẹp điếu thuốc, rồi bất động luôn. Thuốc lá cháy ngay giữa kẽ ngón tay mà cậu ta hoàn toàn không cảm giác được. Bọn tôi kêu một tiếng cậu ta mới hoàn hồn. Thuốc lá rơi xuống còn đốt thủng cả kịch bản. Hứa Hủ chỉ cần tưởng tượng đến dáng vẻ Kỳ Nghiên Tinh ngơ ngác bị thuốc lá làm bỏng tay là không nhịn được cười. Kỳ Nghiên Tinh ho khan một tiếng, cố gắng xoay chuyển hình tượng của mình trong lòng Hứa Hủ. Bịa đặt, hừ, cậu nói vậy là tôi không vui rồi đó. Kịch bản bị cậu làm thủng còn được tôi giữ lại. Phim của bọn tôi chưa từng tung hậu trường không có nghĩa là tôi không có. Vừa hay đoạn đó còn được quay lại nữa. Ông vỗ vai Hứa Hủ. Hứa Hủ, cậu mà hứng thú, ngày mai đóng máy tôi chép cho cậu. Mắt Hứa Hủ sáng lên. Tuyệt ạ, Kỳ Nghiên Tinh, Diêm Sùng Bình. Hứa Hủ cũng không nhất định phải tìm hiểu chuyện xấu thuở nhỏ của Kỳ Nghiên Tinh. Chỉ là cảm thấy rất thần kỳ. Trong thế giới quan của cậu, Kỳ Nghiên Tinh vĩnh viễn là nam chính ưu tú. Cuộc đời anh ấy chỉ liên hệ với một quyển sách mỏng. Dù lúc đó Kỳ Nghiên Tinh đã nói, anh có bạn bè, có người nhà, có kinh nghiệm cuộc sống hoàn chỉnh, có hỉ nộ ái ố, anh không cảm thấy mình chỉ là một nhân vật phiến diện. Cũng không cảm thấy cuộc đời mình có thể bị khung sườn đơn giản trong sách khống chế. Nhưng đối với Hứa Hủ, ngoài việc được Kỳ Nghiên Tinh ôm mà cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trên người anh ra, phần lớn thời gian Kỳ Nghiên Tinh giống như một nhân vật chính được thiết kế tỉ mỉ hơn. Năng lực mạnh mẽ, hình tượng xuất chúng ra thế hiển hách, gần như không có khuyết điểm. Đây là lần đầu tiên Hứa Hủ nghe thấy quá khứ của Kỳ Nghiên Tinh từ góc độ bạn bè của anh. Tuy phần lớn là trêu chọc, nhưng vài ba câu lại xây dựng một hình tượng hoàn toàn khác. Không hoàn hảo như vậy, nhưng lại rất sống động. Có lẽ đến lúc này, Hứa Hủ mới thật sự hiểu được lời nói của Kỳ Nghiên Tinh vào đêm đó. Có phải thế giới trong sách quan trọng đến vậy không? Hứa Hủ tự cho rằng mình đã đọc hết sách nên rất hiểu Kỳ Nghiên Tinh. Nhưng một quyển sách mấy chục vạn, thậm chí cả triệu chữ, có thể viết được bao nhiêu? Từng giây từng phút được tạo nên từ những khoảng trống giữa các dòng chữ mà trong sách chưa từng đề cập đến, mới ghép thành một Kỳ Nghiên T, NSH, N chỉnh thực sự. Và tất cả những điều đó đều là những khoảng thời gian quan trọng mà Hứa Hủ chưa từng biết, chưa từng chạm tới. Được rồi, Diêm Sùng Bình đứng dậy. Đi thôi, đi thử vị trí trước. Sau đó diễn thử vài lần, Hứa Hủ bị chuyên viên trang điểm giữ lại trang điểm lại. Kỳ Nghiên Tinh và Diêm Sùng Bình liền đi về phía phim trường trước. Bàn chút chuyện, Kỳ Nghiên Tinh nhỏ giọng nói, chữ và chanh rượu của tôi ở đó ông chọn tùy ý, đừng đưa video cho Hứa Hủ. Diêm Sùng Bình liếc nhìn anh, cậu nhóc nhà cậu muốn tìm hiểu về cậu, cậu còn muốn ngăn cản. Kỳ Nghiên Tinh nhíu mày, vậy cũng phải tìm hiểu những điều tốt đẹp chứ. Toàn xem mấy chuyện xấu hổ thì tính là gì? Lỡ đâu đến lúc đó em ấy không đồng ý với tôi thì sao? Diêm Sùng Bình nghe vậy thì thở dài liên tục. Mấy chuyện huy hoàng của cậu trên mạng đầy ra đấy còn cần phải tìm sao? Thảo nào cậu 30 tuổi đầu rồi vẫn chưa có vợ. Mặt mũi còn không kéo xuống được thì nói chuyện yêu đương kiểu gì? Nghiên Tinh à, nghe lời người từng trải khuyên một câu. Diêm Sùng Bình nói một cách sâu sắc, người sống trên đời không thể nào chỉ có chuyện tốt, những chuyện xấu hổ mà cậu cho là mất mặt, trong mắt người yêu cậu cũng rất quý giá, nếu cậu ấy vì một chút chuyện xấu hổ mà không thích cậu nữa. Chứng tỏ cậu ấy vốn dĩ không thích cậu, Kỳ Nghiên Tinh ngẩn người, Diêm Sùng Bình lại nói, dù lúc yêu đương có lãng mạn đến đâu. Cuối cùng chẳng phải là hai người kết bạn sống cùng nhau sao? Lúc vợ tôi yêu đương đến cả một sợi lông mi chuốt không đẹp cũng không chịu gặp tôi. Bây giờ trước mặt tôi có thể cả ngày không rửa mặt. Cậu đừng nói, tôi thật sự không nhìn ra khác biệt gì so với lúc trang điểm. Có lẽ là kỹ thuật của cô ấy quá kém. Vậy cậu nghĩ xem, cậu sẽ vì Hứa Hủ ăn cơm hay ngẩn người mà ghét bỏ cậu ấy sao? Tôi thấy cậu thích chết đi được, hận không thể đút tận miệng cho nhóc ấy ăn. Ông châm thuốc lá, nhìn Kỳ Nghiên Tinh, đổi lại cũng vậy thôi. Có ai có thể hoàn hảo từng giây từng phút chứ? Người máy còn có lỗi chương trình nữa là, huống chi mấy chuyện xấu hổ của cậu căn bản không tính là gì. Coi như thú vui nho nhỏ cũng tạm được. Diêm Sùng Bình nói xong không nhìn Kỳ Nghiên Tinh nữa. Đi tới gọi nhân viên hiện trường khiêng đồ. Kỳ Nghiên Tinh một mình đứng tại chỗ trầm tư. 30 năm đầu đời anh không hứng thú với yêu đương. Đến năm 30 mới có người mình thích. Nên luôn cảm thấy phải dùng hình tượng hoàn hảo và thái độ mạnh mẽ để bảo vệ đối phương. Nhưng hóa ra sự chung sống của hai người cũng cần có tiến có lùi sao? Hứa Hủ rất giỏi tiến lùi đúng mực. Dùng sự yếu đuối khéo léo để điều khiển anh. Anh cảm thấy yếu đuối và làm nũng là đặc quyền của Hứa Hủ. Người yếu đuối biến sự yếu đuối thành vũ khí để bảo vệ mình. Là một cách làm rất thông minh. Anh cũng cam tâm tình nguyện bước vào cái bẫy của Hứa Hủ. Nhưng đổi lại là mình, Kỳ Nghiên Tinh lại không muốn bất kỳ điểm không tốt nào của mình bị Hứa Hủ nhìn thấy. Dù chỉ là chuyện bị bỏng tay vì hút thuốc, bây giờ xem ra, anh hoàn toàn không biết gì về quá khứ của Hứa Hủ. Hứa Hủ cũng không hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi thứ về anh ấy. Bọn họ đúng là còn rất nhiều chỗ cần phải hòa hợp. Công việc chuẩn bị ở phim trường được tiến hành một cách có trật tự. Trời dần tối, nước biển vỗ vào bờ tung bọt trắng xóa. Ngọn hải đăng ở đằng xa thỉnh thoảng chiếu một luồng sáng, rồi lại tan biến trong gió biển. Hứa Hủ và Kỳ Nghiên Tinh cùng nhau đến bến tàu ven biển. Trước mặt là mặt biển cuồn cuộn. Tiến lên thêm vài bước nữa, bọt sóng vỗ vào bờ có thể làm ướt ống quần. Đây là cảnh quay thứ hai từ dưới lên của toàn bộ phim điện ảnh. Trong cốt truyện bụi trần lắng xuống, mọi chuyện đều diễn ra theo kế hoạch của nhân vật chính Trình Tiểu Vũ. Những kẻ làm hại bọn họ bị phán tử hình thi hành án ngay trong ngày. Cảnh sát Thịnh Dương do Kỳ Nghiên Tinh đóng lại lợi dụng các chi tiết khác nhau để suy ra chân tướng sự việc. Chỉ là không tìm được bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh. Một ngày trước khi thi hành án, anh ấy tìm đến Trình Tiểu Vũ. Cả hai có một cuộc đối thoại bên bờ biển. Hứa Hủ rời khỏi rìa bến tàu có thể làm ướt ống quần. Ngồi xuống trên thùng giấy chất hàng phía sau. Kỳ Nghiên Tinh đứng bên cạnh cậu. Diễn viên vào vị trí. đèn chiếu vào vị trí, thư ký trường quay đánh bảng, gió biển đêm quấn quýt, Kỳ Nghiên Tinh mặc áo khoác xám xịt đứng đút tay túi quần. Đèn đường chiếu rõ đường nét ngũ quan của anh ấy, mà Hứa Hủ đứng cách anh một bước chân, lại hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Người chết là chú của cậu, ngày mai kẻ giết chú cậu sẽ bị xử tử. Cậu có vẻ không vui. Kỳ Nghiên Tinh tùy ý mở miệng như đang trò chuyện. Hứa Hủ cầm mấy cọng cỏ không biết nhặt từ đâu, đan qua đan lại cái gì đó, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên. Tôi trông có vẻ không vui sao? Kỳ Nghiên Tinh gật đầu. Không chỉ không vui, thậm chí còn khá buồn bã. Tay Hứa Hủ dừng lại một chút, vẫn không ngẩng đầu lên. Kỳ Nghiên Tinh cũng không để ý, anh ấy xoay người bước lên hai bước. Đứng ở rìa bến tàu, mặt biển ở ngay trước mắt, điều tra nhiều ngày như vậy, tôi có một chút suy nghĩ nhỏ nhoi. Tôi nói, cậu nghe, nếu nói không hay đừng cười. Hứa Hủ không trả lời, anh liền tự mình nói, hung khí là một con dao quân đội Thụy Sĩ. 2 năm trước có một đoàn du lịch đến chơi, lúc về đã mua loại dao này số lượng lớn làm quà lưu niệm, nên toàn bộ bến tàu chỉ còn lại một con dao. 2 năm sau không có cửa hàng nào nhập hàng nữa. Con dao cuối cùng đó 2 tháng trước đã được bán rẻ cho Đỗ Hoa Cường, cũng chính là hung thủ của vụ án này. Con dao bị bỏ lại hiện trường vụ án, trở thành chứng cứ quan trọng để định tội. Đỗ Hoa Cường 3 tháng trước đến bến tàu làm việc, thường xuyên cãi nhau với chú cậu. Mọi người đều biết quan hệ của 2 người bọn họ không tốt. Anh quay lưng về phía Hứa Hủ. Hứa Hủ nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, rồi từ từ cúi đầu xuống. Cậu có nghĩ sẽ có một người như vậy không? Cùng lúc có thù oán với Đỗ Hoa Cường và chú cậu. Từ khi Đỗ Hoa Cường đến bến tàu không lâu đã bắt đầu lên kế hoạch. Trước tiên tiếp cận tên ăn mày nhỏ lang thang, vì căn nhà mà anh ta dựng cho mình rất gần bến tàu, có thể nhìn rõ sinh hoạt hàng ngày của 2 người đó, mà không bị ai chú ý. Sau khi hiểu rõ hoàn toàn mâu thuẫn giữa 2 người đó, chỉ cần lúc thời cơ chín muồi thì thêm chút khiêu khích. 2 người tính khí nóng nảy rất dễ đánh nhau. Đêm xảy ra vụ án Đỗ Hoa Cường uống rượu, người kia tìm cách lấy được con dao quân đội Thụy Sĩ mà Đỗ Hoa Cường luôn mang theo. Anh ta biết Đỗ Hoa Cường thích con trai nhỏ, cũng quấn lấy một cậu bé nào đó ở bến tàu, nên cố ý mở kênh thiếu nhi. Sau khi Đỗ Hoa Cường tan làm thì rời đi. Nơi anh ta ở phải đi qua con hẻm nhỏ phía sau nhà kho. Từ cửa sổ có thể nhìn rõ từng người đi vào, cũng có thể nhìn thấy chú của cậu giận dữ đi tìm Đỗ Hoa Cường đánh nhau. Anh quay đầu nhìn Hứa Hủ, gió biển thổi tung vạt áo anh ấy. Đỗ Hoa Cường thân cường lực tráng, chú của cậu tuy một thân mỡ nhưng không biết đánh nhau, chân còn bị tật do tai nạn, hoàn toàn không phải đối thủ của Đỗ Hoa Cường. Đánh người ta gần chết rồi giết thì rất tốn thời gian, chỉ cần đâm thêm nhát dao thì rất nhanh. Ra khỏi nhà, giết người, rồi tùy tiện tìm một nhà hàng phòng khám mua đồ. Chứng cứ ngoại phạm sẽ không thể phá vỡ. Cậu thấy thế nào? Thứ trên tay Hứa Hủ đã đan xong, là một con thỏ, được cậu nhẹ nhàng đặt sang một bên. Cậu ngẩng đầu nhìn lại Kỳ Nghiên Tinh, nở một nụ cười. Sao lại có người như vậy chứ? Cảnh sát các anh trí tưởng tượng phong phú thật. Kỳ Nghiên Tinh đi tới trước mặt Hứa Hủ. Chú của cậu 15 năm trước từng ngồi tù, tội danh là cố ý gây thương tích, bị phán 6 năm, xâm hại trẻ em nam không thể bị phán tội HP dâm, chỉ có thể luận tội cố ý gây thương tích, mà Đỗ Hoa Cường đến bến tàu không lâu đã làm hại em trai ruột của cậu, Trình Tiểu Sương. Anh nhìn sâu vào Hứa Hủ, 6 năm thật sự quá ngắn ngủi, cậu thậm chí còn chưa kịp trưởng thành. Hứa Hủ đáp lại bằng ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ sâu thẳm. Anh muốn nói người đó là tôi sao? Kỳ Nghiên Tinh lắc đầu. Tôi chỉ rất xin lỗi. với tư cách là cảnh sát đã không thể bảo vệ các cậu khỏi bị tổn thương. Cũng không thể ngăn cản người đó, một lần nữa làm hại chính mình. Ánh mắt Hứa Hủ khẽ rung động, rồi cúi đầu thật sâu. Cậu lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá và bật lửa. Đưa cho Kỳ Nghiên Tinh một điếu, còn mình thì ngậm thuốc lá trong miệng. Chỉ là gió biển quá lớn, lửa châm mãi không cháy. Thấy như vậy Diêm Sùng Bình sắp hô cát rồi. Kỳ Nghiên Tinh đưa tay che trước mặt Hứa Hủ. Châm đi, có bàn tay Kỳ Nghiên Tinh che gió. Hứa Hủ rất nhanh châm được thuốc. Cảm ơn, Kỳ Nghiên Tinh ngồi xổm xuống trước mặt Hứa Hủ. Châm đầu thuốc của mình và cậu lại với nhau. Đống lửa va chạm rồi cháy lên. Hứa Hủ hít sâu một hơi. Vòng khói nhả ra khiến ngũ quan của cậu trở nên mơ hồ. Cậu hút một hơi rồi không hút nữa. Ánh mắt lơ đãng nhìn ra mặt biển đen kịt. Kỳ Nghiên Tinh tưởng cậu sẽ giải thích, dù chỉ là kể lể, nhưng cậu không nói một lời. Đến khi điếu thuốc trên tay sắp cháy hết, ánh mắt cậu mới rời khỏi dòng nước chiều đang dần rút đi. Dừng lại trên mặt Kỳ Nghiên Tinh, hốc mắt Hứa Hủ hơi đỏ, dưới ánh mắt bình tĩnh là tuyệt vọng và đau khổ không thấy đáy. Tôi chỉ đang nghĩ, giọng cậu hơi khàn khàn, Tiểu Sương mới 10 tuổi. Em ấy đi học vốn đã muộn hơn người khác. 6 năm, em ấy thậm chí còn chưa học xong cấp 3. Chỉ cần nghĩ đến điều này là tôi không thể không giết hắn. Tôi không muốn em ấy giống như tôi, vĩnh viễn sống trong bóng tối. Nói đến đây thì không nói được nữa, cũng không thể nói tiếp được nữa. Cậu lại lần nữa rời ánh mắt khỏi mặt Kỳ Nghiên Tinh. Nhìn ra mặt biển mênh mông. Dường như chỉ có nơi đó mới là thế giới không có ác ý, có thể ôm lấy cậu. Cát, rất tốt, mau vào nghỉ ngơi một chút. Diêm Sùng Bình cầm loa phóng thanh hét lớn từ xa. Trương Sướng nhanh chóng ôm áo phao đến khoác lên người Hứa Hủ. Hứa Hủ ngồi quá lâu trong gió lạnh toàn thân đều cứng đờ. Phải có Kỳ Nghiên Tinh dìu mới miễn cưỡng đứng dậy cử động tay chân được. Ổn chứ? Kỳ Nghiên Tinh thoát vai rất nhanh, nhìn Hứa Hủ với vẻ lo lắng. Hứa Hủ sau này đổi cách diễn, không còn sử dụng thuần thục kỹ năng nữa, mà hoàn toàn nhập vai, coi mình hoàn toàn là nhân vật trong phim. Cách này tiêu hao tinh thần rất lớn, nhập vai khó thoát vai càng khó hơn. Cậu hít sâu vài hơi liên tục, cố gắng điều chỉnh một lúc lâu. Đến khi về đến lều nghỉ ngơi mới miễn cưỡng đỡ hơn một chút. Cười với Kỳ Nghiên Tinh. Không sao rồi, hai người nghỉ ngơi một lát. Nửa đêm sau lại thay đổi vài vị trí máy quay để quay cảnh đó. Đến khi kết thúc thì đã gần 4 giờ sáng. Cảnh quay cuối cùng tiếp theo là cảnh quay một mình của Hứa Hủ. Cần quay khi ánh sáng bình minh vừa ló dạng. Thời gian bây giờ nếu mọi người về khách sạn, có lẽ còn không kịp tắm đã phải vội vàng quay lại phim trường. Nên dứt khoát không về nữa. Nhân viên hiện trường dựng một cái lều tại chỗ, để Hứa Hủ vào đó nghỉ ngơi một chút. Lát nữa trực tiếp quay phim. Hứa Hủ rụt người trong lều ôm túi nước nóng mà người vẫn lạnh cóng. Không tài nào ngủ được một giây. Khi trời còn chưa sáng, cậu đã thay một chiếc áo sơ mi trắng tinh. Khoác áo phao đứng ở bến tàu tối qua chuẩn bị quay phim. Cảnh quay này đơn giản thô bạo chính là nhảy xuống biển. Diêm Sùng Bình khi giảng vị trí quay còn hơi do dự có nên nhảy thật hay không. Theo hiệu quả quay phim thì đương nhiên nhảy thật sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng cơ thể Hứa Hủ có thể không chịu nổi. Không sao, nhảy đi, Hứa Hủ lạnh cóng cả đêm môi tím tái. Rụt người bên cạnh Kỳ Nghiên Tinh run rẩy, để lát nữa không hà ra hơi trắng, trong miệng còn ngậm đá lạnh, vẻ mặt Diêm Sùng Bình nghiêm túc, cậu phải chắc chắn cơ thể mình chịu đựng được. Đối với chúng tôi thì bộ phim tốt đến đâu cũng không quan trọng bằng bản thân diễn viên. Hứa Hủ suy nghĩ một lát, nói, cháu nhớ lúc đầu nhìn thấy phân cảnh đoạn này, đã có hình ảnh nhân vật chính từ từ biến mất trên mặt biển. Cậu ngậm đá trong miệng, nói từng chữ rất chậm. Lúc đó cháu đã cảm thấy đoạn này rất rung động. Bỏ đi thì tiếc lắm. Dù sao hôm nay xe nhà của bác sĩ cũng đến rồi. Có chuyện gì cũng cứu được. Hứa Hủ, Kỳ Nghiên Tinh nhíu mày nhìn cậu. Không thích nghe những lời không may mắn này. Hứa Hủ an ủi cười với anh. Ở những phương diện này, Hứa Hủ và Kỳ Nghiên Tinh thật ra rất giống nhau. Đều có sự theo đuổi cực đoan đối với hiệu quả quay phim. Để đạt được mức độ hài lòng, có thể hoàn toàn không xem xét đến bản thân. Nghe em ấy đi, Kỳ Nghiên Tinh nói với Diêm Sùng Bình. Diêm Sùng Bình nghĩ cũng biết không thể cứng đầu lại hai người họ. Trong lòng cũng thật sự khát khao quay được hình ảnh hoàn mỹ mà mình đã hình dung ban đầu. Không nói thêm gì nữa, chỉ dặn bác sĩ nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhân viên cứu hộ bên bờ biển cũng phải tập trung. Sau khi nhảy xuống phải nhanh chóng vớt Hứa Hủ lên. Sau khi các bên chuẩn bị xong, Hứa Hủ bắt đầu quay cảnh cuối cùng của bộ phim này. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh. Cả bộ phim này, đây là lần đầu tiên cậu mặc màu sắc thuần khiết như vậy. Máy quay dựng phía sau cậu, phác họa bóng lưng đơn bạc của cậu và mặt biển sâu thẳm vô tận. Cậu đứng yên lặng một lúc lâu, cho đến khi hai con mòng biển từ xa bay qua, mang theo tia sáng đầu tiên của bình minh. Tia sáng đó dường như đánh thức điều gì đó. Cậu đột nhiên quay đầu lại, dùng đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào ống kính. Trong mắt có sợ hãi, có mờ mịt, có bất lực, cũng có lòng thương xót ngây thơ gần như trẻ con. Nhưng duy chỉ không có phẫn nộ, dường như đang hỏi rằng tại sao luôn có người muốn làm hại bọn họ. Tại sao pháp luật không bảo vệ cậu, mà lại bảo vệ kẻ xấu, không để bọn họ nhận được sự trừng phạt xứng đáng. Tại sao cậu đã dốc hết sức bảo vệ mình rồi, mà vẫn không hạnh phúc? Kỳ Nghiên Tinh ngồi sau màn hình giám sát, trái tim vì ánh mắt này mà rung động dữ dội. Diêm Sùng Bình cũng nắm chặt tay, kìm nén sự kích động và rung động, chỉ huy vào bộ đàm, kéo gần ống kính, cắt đặc tả. Cuối cùng ống kính được kéo gần đến mức chỉ đóng khung đôi mắt của Hứa Hủ. Trình Tiểu Vũ có một đôi mắt mờ sương, giống như khu rừng buổi sáng sớm, cũng giống như mặt biển đêm khuya. Đôi mắt mãi mãi khiến người ta nhìn không rõ, không thể đoán ra này. Theo tia sáng đầu tiên xuyên qua tầng mây, lóe lên cảm xúc không tên, xuyên qua không khí, xuyên qua ống kính, đâm vào lòng mỗi người. Kỳ Nghiên Tinh trong nháy mắt quên mất hô hấp. Rất nhiều vấn đề Trình Tiểu Vũ không nghĩ thông suốt, cũng không muốn nghĩ nữa. Ánh mắt này kết thúc bằng một cú xoay người của cậu. Khi tóc bị gió thổi bay cao, cậu không chút lưu luyến lao vào vòng tay của biển cả. Trình Tiểu Vũ cũng giống như tên của mình, lặng lẽ đến thế giới này, sau khi trải qua gian khổ, lại lặng lẽ biến mất trên mặt biển sương mù mênh mang buổi sáng sớm. Máy nâng đi theo, kéo ống kính qua, chụp từ trên xuống, nhanh. Diêm Sùng Bình gần như muốn nhảy dựng lên, MU bàn tay nắm chặt lộ cả gân xanh. Kỳ Nghiên Tinh nhìn trong màn hình giám sát, Hứa Hủ chìm vào biển, vài giây ngắn ngủi của ống kính lại như bị kéo dài vô tận. Anh có thể nhìn thấy tóc, cánh tay, cẳng chân của Hứa Hủ, từng tấc chìm vào mặt biển mênh mông. Tim đập như sấm bên tai, theo tiếng hô cắt của Diêm Sùng Bình, anh gần như dùng tốc độ nhanh nhất đứng dậy, lao về phía mặt biển, tim đập dữ dội không tiếng động, anh có thể nghe thấy tiếng thở đê, ốc của mình nhưng không nghe thấy mọi âm thanh xung quanh. Cho đến khi Hứa Hủ ướt đẫm xuất hiện trước mắt một lần nữa, khung cảnh xung quanh như bộ phim câm trắng đen mới dần dần có màu sắc. Có âm thanh, Hứa Hủ vừa được nhân viên công tác vớt từ biển lên. Sắc mặt trắng bệch, môi tím tái. Kỳ Nghiên Tinh lấy chăn lông dày quấn chặt lấy cậu. Có thể cảm nhận được Hứa Hủ đang run rẩy dữ dội không kiểm soát được. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi xung quanh đã vây một đám đông nhân viên công tác. Khoác quần áo lau tóc cho Hứa Hủ. Kỳ Nghiên Tinh ôm Hứa Hủ, lại phát hiện cậu mất hết sức lực, cả người không ngừng trượt xuống. Tim Kỳ Nghiên Tinh đập nhanh đến mức muốn vỡ tung, giữ chặt cơ thể cậu ấy. Sao rồi Hứa Hủ? Đầu ngón tay trắng bệch của Hứa Hủ nắm chặt cổ áo anh, không nói được một câu hoàn chỉnh. Hơi lạnh. Cách chương.